Chương 104, không thất bại cánh tay. Dù cho Luffy là thế giới nhân vật chính, Luffy cũng cần trưởng thành, cũng cần thời gian, mới có thể trở thành cường giả. Bây giờ Luffy, mà cờ du so xa nhờ lại tuyệt đại đa số người thường cường đại. Thế nhưng cũng vẫn là không phải bán long nhân quái thú đối thủ. Dù sao, ở bán long nhân quái thú trong cơ thể chảy xuôi, nhưng là thuộc về dịp cả ổ ngộ lực lượng. Dù cho cổ lực lượng này chỉ là một tia, nhưng cũng đầy đủ để bán long nhân quái thú nghiền ép Luffy. Cứ như vậy, bán long nhân quái thú không ngừng hành hạ Luffy, cho Luffy mang đến vô hạn thống khổ, ở Luffy trên người thêm vào từng đạo dữ tợn có thể chỉ vết máu, lô máu. Luffy thiên phú tốt, ý chí rất mạnh. Thế nhưng, bây giờ Luffy còn chưa trưởng thành. Thống khổ, vết thương, gian vặt, không chút máu đây hết thảy tất cả. Như trước có thể làm cho Luffy ngày càng suy yếu, ngày càng tiếp cận cực hạn, ngày càng tiếp cận tử vong. Tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Làm sao bây giờ ta có thể làm sao có chút tuyệt vọng? Ở Luffy trong lòng sinh ra. Sau đó nhanh chóng bành trướng, dường như muốn thôn phệ Luffy tất cả tâm tình, ý chí, tinh thần, linh hồn. Như vậy, Luffy ý thức cũng là ngày càng mơ hồ. E rằng rất nhanh, Luffy sẽ rơi vào hôn mê a cũng liền ở Luffy thế giới tinh thần gần bị hắc ám thôn phệ cái kia phút chốc. Cũng liền ở Luffy gần mất đi ý thức, rơi vào hôn mê phía trước cái kia phút chốc. Xa xa dịp cả ấu nổ. Cũng là trực tiếp lấy ra viên kia mệnh khí loại. Đến đây đi. Thế giới nhân vật chính. Để tiếp thu ta ban ân a này cái mệnh khí loại. Sẽ là của ngươi hy vọng. Cho nên, tiếp thu nó a ở tâm lý thấp giọng nhỉ non một cái tiếng phía sau. Dịp ca ấu ngộ chính là trong nháy mắt chi phối thời không. Sau đó, này cái mệnh khí loại liền biến mất ở dịp ca ấu ngộ trên lòng bàn tay. Này cái mệnh khí loại liền trực tiếp xuất hiện ở phi thế giới tinh thần trong. Đây là cái gì làm phi ở thế giới tinh thần của mình trông được đến này cái mệnh khí loại lúc? Cũng là không nhịn được sinh ra vài phần nghi hoặc. Nhưng rất nhanh, này cái mệnh khí loại chính là trực tiếp dung nhập vào phi thân thể, tinh thần, trong linh hồn. Biến hóa như vậy, để phi cảm nhận được vài phần dị dạng. Nhưng rất nhanh, một cô cực kỳ thoải mái, cực kỳ ấm áp, cực kỳ cảm giác hưởng thụ. Chính là ở Luffy trong cơ thể chợt nổ tung, sau đó nhanh chóng bành trướng, nhanh chóng tràn ngập, bất quá trong một sát na, liền đem Luffy trong cơ thể hoàn toàn tràn đầy. Thân thể, tinh thần, linh hồn, hết thảy tất cả. Toàn bộ bị này cổ cảm giác thư thích bỏ thêm vào chiếm hết. Ta khả năng hiểu. Ta sẽ nguyên do bởi vì cái này không biết tên tồn tại mà trở nên mạnh mẽ. Liền như cùng con kia hải quái giống nhau. E rằng đang ở cách đó không xa. Có người đang ở trêu đùa ta. Nghĩ tới chỗ này Luffy, thần sắc cũng là không khỏi xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng là không đợi Luffy tiếp tục suy nghĩ, tự thân biến hóa. Cũng là hấp dẫn Luffy chú ý lực. Rất nhanh, Luffy liền cảm nhận được vô cùng năng lượng. Đang ở từ ngoại giới dũng mãnh vào trong cơ thể của mình. Dũng mãnh vào cao y viên na y đã bán hư biến thành mầm mống trong. Kèm theo năng lượng dũng mãnh vào. Viên này mầm móng chính là sẽ ra một loại cực kỳ huyền diệu biến hóa. Dâm dạp trang trị, thần bí phức tạp, rồi lại hài hòa hoàn mỹ văn lộ. Chính là nhanh chóng hiện lên, mà sau sẽ mệnh khí loại hoàn toàn bao trùm chắc chắn. Sau đó, Kết Phi ở trong mơ hồ, nghe được một tiếng tiếng vỡ vụn. Sau đó, mệnh khí loại chính là mọc rễ mà mệnh khí loại căn chính là một đôi quyền sáo. Đây là một đôi như cánh tay cơ giới một dạng kim loại quyền sáo. Không chỉ có thể đem nắm tay hoàn toàn bao vây chắc chắn, đã đem cánh tay cũng có thể hoàn toàn bao vây chắc chắn. Đen nhánh làm nền sắc, ngân bạch vì văn lộ, khoa học viễn tưởng họa phòng, bá khí thêm huyên khốc. Ta dường như biết đây là vật gì, ta dường như biết cái này quyền sáo không phải. Phải nói là đây đối với không thất bại cánh tay đến cùng hẳn là làm sao sử dụng. Mặc dù không biết thứ này rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Nhưng là bây giờ, đây đối với không thất bại cánh tay. Chính là ta đánh bại con quái thú kia duy nhất hy vọng. Hơn nữa ta cũng có thể cảm nhận được. Đây đối với không thất bại cánh tay. Dường như chính là ta một bộ phận. Mà lúc này, như vậy, liền không cần chờ. Luffy cũng không phải là cái gì không quả quyết nhân. Bất quá trong nháy mắt, Luffy liền làm quyết định. Sau đó, ở trong hiện thực, đang ở giữa không trung bay ngược phi. Khí thế trên người chợt biến đổi hoành kèm theo một tiếng oanh minh vang lên. Khí thế kinh khủng chợt từ phi trong cơ thể bạo tạc ra. Tàn sát bừa bãi thiên địa cuồng phong tịch quyển không khí, hóa thành một đạo lại một đạo cơn lốc. Năng lượng cuồng bạo ở phi trên người nở rộ. Cái kia từng đạo vết máu, cái kia từng viên lô máu, phi trên người tất cả thương thế. Chính là nhanh chóng chữa trị, tái sinh lấy. Không đến một giây, phi liền hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Cũng kèm theo phi hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Phi một đôi cánh tay, liên tiếp nắm tay, chính là ở trong khoảnh khắc dâng lên lưỡng đạo ưu quang. Ú quang phơi bày hai màu, thâm thúy chi đen nhánh, không được triệu triệu hạ chi ngân bạch. Ú quang này tới nhanh, đi cũng nhanh. Bất quá trong nháy mắt, bất quá chợt lóe lên. Như vậy, cái đôi kia không thất bại cánh tay, liền là xuất hiện ở phía trên cánh tay của. Mà phía hai mắt, cũng là chợt mở. Lúc này ở phía trong ánh mắt, hai luồng đỏ đậm hỏa diễm chợt mọc lên. Khoe miệng khẽ nhếch. Luffy trực tiếp trầm giọng mở miệng nói rằng, ván thứ hai, bắt đầu rồi. Dứt lời, Luffy thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Siêu Luffy biến hóa, tự nhiên đã ở bán long nhân quái thú trong mắt. Bán long nhân quái thú tuy là không tính là thông minh, nhưng cũng như trước nhìn ra được hình thế biến hóa. Biến hóa như vậy, nhưng là đối với nó rất bất lợi. Nhưng vô luận như thế nào bất lợi, một trận chiến này cũng phải đánh tiếp khan.